Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, nhưng vào lúc này, Thất Huyền Cốc người phát hiện, cốc chủ trong vòng một đêm, cả người tinh khí thần cũng không giống nhau. Trước đó vài ngày tình thế sầu vân thảm vụ, chính Mạc Tuyết Tâm lại lâm vào, yêu nhân bức bách chiếm hữu, xoắn suýt bên trong. Trên trán một mực là tích tụ, bao quát phản công thành công đại hoạch toàn thắng chi về sau. Trên mặt nàng y nguyên không có gì tiếu dung, nhìn xem chính là một bộ có chuyện trong lòng tinh thần không thuộc. Nhưng một đêm này đi qua, dung nhan của nàng toàn diện giãn ra, tựa hồ là triệt để khứ trừ phiền não xoắn suýt, tâm tình lòng thản vô cùng bộ dáng. Trước kia kia tự tin kiêu ngạo cốc chủ lại xuất hiện người trước. Nhìn quanh ở giữa thần thái sáng láng. Không chỉ có như thế, còn càng ngày càng đẹp. So trước kia còn đẹp, tựa như hồi lâu chưa từng đổ vào hoa tươi. Rốt cục nghênh đón mưa móc, tất cả tiên diễm nhất thời thịnh phóng ra. Sáng sớm hạt sương ngưng ở trên mặt cánh hoa, kiều diễm ướt át. Trước kia cũng biết cốc chủ rất đẹp, đặc biệt là vừa được xếp vào Giang Sơn Tuyệt Sắc Phổ lúc ấy. Rất nhiều người đều nhận thức đến nguyên lai cốc chủ đúng là như thế tuyệt sắc. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng còn có thể càng đẹp. Đường giữa lông mày ngạo sắc còn tại, lại nhiều chút ôn hòa. Thải y châm phượng cố ý tô điểm, tựa hồ còn có ý làm chút son phấn dáng vẻ. Kia thịnh phóng thành thục hương thơm cùng cao quý khí tức, để trong cốc thải điệp cũng nhịn không được tại nàng quanh người xoay quanh. Nàng thuận tay nâng, sáng sủa cười một tiếng, chính là điệp vũ siêu vẹo. Rất nhiều môn nhân xa xa một chút, liền cổ họng phát khô, không dám nhìn thẳng. Mạc Tuyết Tâm liền một đường tại môn nhân cúi đầu không dám nhìn thẳng bầu không khí bên trong. Đi vào tông môn chủ điện, tổ chức hội nghị cấp cao, Tiết Mục từ cửa hông mà vào, an vị tại bên người nàng, đối ngoại tại các đệ tử trước mặt tú ân ái không phải quá thỏa. Tại cao tầng trước mặt cũng không sao, giống như trực tiếp tuyên bố, cốc chủ có nam nhân, mà Mạc Tuyết Tâm không còn có ý tránh lui, quang minh chính đại chịu ngồi tại Tiết Mục bên người, lạnh nhạt tuyên bố. Bản tọa tuyên bố, ngày hôm đó lên Thất Huyền Cốc cùng Tinh Nguyệt Tông vĩnh kết minh tốt. Cùng nhau trông coi, cái quỷ gì vĩnh kết minh tốt? Bộ dáng này rõ ràng chính là vĩnh kết đồng tâm có được hay không? Cái hội nghị này tính bái đường, nhưng các trưởng lão lại không bất cứ ý kiến gì. Ngược lại mấy người nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Thất Huyền Cốc hiện tại là chân kinh không nguyên nhân vì nam nữ phá sự mà lại nháo một trận đài loạn, có thể hài hòa liền tốt. Mặc dù có chút làm bên ngoài trạch mất mặt hiềm nghi, nhưng nhìn bộ dáng cốc chủ cũng không bị ủy khuất gì, ngược lại tâm tình thư sướng. Vậy người khác đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác, còn chính mà phân chia, ai còn quản cái kia. Tiết Mục nói thế nào cũng là hầu gia có được hay không? Tiết Mục mỉm cười tỏ thái độ. Bản hầu có một tin tức tốt phải hướng mọi người tuyên bố. Phản nghịch làm loạn cũng không ảnh hưởng Vân Châu trải đường dây công việc. Quỹ đạo đã trải hoàn tất. Thần cơ cửa người ngay tại làm sau cùng an toàn kiểm trắc. Ngoài ra, thủ chiếc hơi nước đoàn tàu ứng khanh số 1 tại kinh ngoại ô làm thử thành công. Ếch, cái tên này rất không muốn mặt đúng hay không? Ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá Trình Lý ứng khanh thích bị một đống khách nhân bên trên. Vậy cũng cho phép hắn. Về sau còn có số 2 số 3. Hy vọng hắn chịu nổi. Phốc, tròn đại điện cười phun ra một đám người. Mạc Tuyết Tâm tức giận nói. Nói chính đề a nha, Tiết Mục ho khan hai tiếng. Chiếc này hơi nước đoàn tàu nhưng đón khách 500, mỗi canh giờ chạy vội gần 100 dặm, ngày đi 1000 dặm, mà quỹ đạo toàn dài ước chừng hơn 5000 dặm. Một khi thông xe, Vân Châu Thành đến Kinh Sư chính là 5-6 ngày công phu. Đến lúc đó Tinh Nguyệt Tông cùng Thất Huyền Cốc có thể đạt thành toàn diện giao lưu. Vô luận là môn nhân vũ đạo giao lưu vẫn là vật tư vãng lai. Dễ thân như một nhà, giữa sân một mảnh xôn xao. 5-6 ngày, đối với có thể bay cường giả tới nói cũng bất quá như thế. Nhưng đối với người bình thường tới nói, gập ghềnh quanh co Vân Châu đường, đi đến Kinh Sư thường thường là lấy mấy tháng tính toán. Biến thành 5-6 ngày đây là khái niệm gì? Triều đình ngay tại đình nghị mới tổng đốc nhân tuyển. Tiết Mục dừng một chút, cười nói, bản hầu sẽ hết sức thực hiện ảnh hưởng. Tóm lại sẽ không để cho một cái người gây sự tới. Tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng. Trong chiều cách cục bọn hắn hiện tại trong lòng cũng có chút đếm. Tiết Mục cùng hoàng đế tương đương địa vị ngang nhau. Thất Huyền Cốc trong chiều vốn là có thân thiện quan viên. Làm cái người một nhà tới làm tổng đốc đương nhiên tốt nhất. Coi như cái cọ làm không được, cũng có thể tìm nhân sĩ không liên quan đến. Tóm lại sẽ không dễ dàng lại bị người âm mưu cản. Ngoài ra, ma môn loạn Vân Châu, điểm ấy Tiết Mỗ tự sẽ ước thúc. Ngày sau nếu có giải rác làm loạn nha, ma môn bản tính như thế, ta ngược lại thật ra không hợp nhiều lời. Tiết Mục mỉm cười, dù sao chính ma chi tranh từ xưa đến nay, đều bằng bản sự đánh chính là, không có ma môn yêu nhân, cũng hiển không ra chư vị hiệp khí tới, đánh không lại bị âm, đừng tìm ta khóc nhè, cùng lắm thì ta cho các ngươi cốc chủ đánh một trận nguôi giận. Mạc Tuyết Tâm trừng mắt liếc hắn, một cái, chính mình cũng nhịn cười không được. Mấy người cũng đều bật cười lên tiếng, cùng Tiết Mục thân thiện, rất nhiều chuyện bỗng nhiên trở nên rất đơn giản, liền ngay cả chính ma chi tranh đều có thể nói như vậy chơi. Nghe ngụy biện vô số, còn thật không có cái gì tốt bác, bởi vì Tiết Mục đã có đủ phân tắc, cũng không có mang đại thế bức bách bọn hắn Thất Huyền Cốc né tránh ma môn. Hết lần này tới lần khác như thế. Về sau Thất Huyền Cốc đối mặt ma môn cũng sẽ không thật giống lấy trước như vậy kêu đánh kêu giết. Dù sao có tình tại, rất có thể phần lớn sự tình đều sẽ dùng phương thức đàm phán giải quyết. Gặp Tiết Mục tỏ thái độ hoàn tất, Mạc Tuyết Tâm rốt cục tiếp lời đầu. Lúc trước bản tòa làm việc, cũng có thiếu cân nhắc. Chúng ta võ giả, chung quy là tập võ làm trọng. Tiếng cười ngừng. Các trưởng lão lông mày nhíu lại, rất là kinh ngạc, lại nghe Mạc Tuyết Tâm rồi nói tiếp. Bản tọa đã xem trước sớm viết động hư tâm đắc ngoài định mức đã làm một ít bổ sung. Đầy đủ tư cách niên tập người nhưng đến tàng kinh các lĩnh hội. Bản tọa ngày thường cũng sẽ nhiều hơn khai đàn truyền thủ. Các đường đệ tử đối xử như nhau. Ngoài ra, bổn cốc bây giờ nhân tài thưa thớt. Đương từ phụ thuộc tông môn cùng các vị gia tộc nhiều hơn rút bổ tinh anh. Tuyển vào nội môn, việc này chư vị tự hành lo liệu. Cuối cùng cho bản tọa báo cáo danh sách là đủ. Toàn thể cao tầng trưởng lão tâm hoa nổ phóng. Mạc Tuyết Tâm cuối cùng đây ý là cho những trưởng lão này xuất thân gia tộc tăng thêm ngoài định mức danh ngạch ưu đãi. Không còn tuân thủ nghiêm ngặt ngàn năm qua nghiêm khắc nhập môn tuyển chọn tiêu chuẩn. Đồng thời sẽ còn tự mình truyền thụ, không giới hạn trong đích truyền. Đây đối với các vị đang ngồi thật sự là vui mừng quá đỗi ban thưởng. Tài nguyên cùng quyền vị ban thưởng, hai ngày trước đều đã làm xong. Lúc đầu coi là dừng ở đây, không nghĩ tới hôm nay lại tới như thế lớn kinh hỉ. Chỉ là như thế một tay. Liền đầy đủ đổi được tất cả trưởng lão hết sức ủng hộ. Người cốc chủ này làm việc làm sao mượt mà thông suốt nhiều như vậy. Đại hỷ bên trong các trưởng lão thậm chí không có suy nghĩ tâm đắc của nàng bổ sung cùng khai đàn. Truyền thụ bên trong sẽ tàng tư hàng chuyện như vậy. Giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Người sớm mẹ nó nên cùng Tiết Mục tốt. Một đêm khai khiếu a đây là. Hội nghị đang nhiệt liệt lại hữu hảo bầu không khí bên trong kết thúc. Các trưởng lão tâm tình vui vẻ ra điện, Mạc Tuyết Tâm cùng Tiết Mục cũng chưa đi. Thật sự là sự tình gì bị ngươi một thao tác đều trở nên rất đơn giản. Trống trải chủ điện, Trang Nghiêm cốc chủ chi tòa, Tiết Mục ngồi cao trên đó, Mạc Tuyết Tâm ôm trong ngực hắn, lẩm bẩm nói, Tiết Mục, tiếp tục như vậy nữa, ta sợ ta sẽ một khắc đều không muốn rời đi ngươi. Vậy thì tận hưởng lạc thú trước mắt nha. Tiết Mục chậm rãi vung lên nàng thất thải váy dài, đưa nàng ép đến trên ghế. Trang Nghiêm nhất thất huyền cốc chủ điện trở nên một mảnh lả lướt. Há lại chỉ có từng đó là chủ điện. Đêm đó Tiết Mục liền chuyển ra khách phòng, trực tiếp đã vào ở tông chủ trong khuê phòng. Công nhiên nghỉ đêm, trung độ đêm xuân, thất huyền cốc trên dưới ngay cả cái oán thầm đều không có. Triệt để buông ra nội tâm về sau, nữ nhân liền sẽ có luyến gian tình đồ ăn nóng tủy biết vị ý tứ. Quấn quýt si mê vô cùng, loại kia lâm vào lưu luyến si mê không thể tự kềm chế thần thái. Đến cuối cùng liền ngay cả đánh tạp đệ tử cũng nhìn ra được. Tiết Mục đương nhiên cũng nhìn ra được, đồng thời nhìn ra được còn có một mực chờ đợi Trúc Thần Giao. Giao Nhi hướng sư phụ thỉnh an, đây là đệ tử thông lệ ân cần thăm hỏi. Trúc Thần Giao đứng tại sư phụ trong khuê phòng, thấy sư phụ nhẹ chải tóc mây lười biếng bộ dáng, mọi loại phong tình sông người muốn say. Trong nội tâm nàng thật sự là tán thưởng không thôi, thực sự nghĩ không ra, vẫn cho là lạc cấm dục hệ sư phụ, tại hắn ma thủ phía dưới thế mà lại trở nên như thế nữ nhân. Trúc Thần Giao nhìn trộm nhìn một chút Tiết Mục, Tiết Mục an vị tại sau lưng sư phụ ôm lấy, bàn tay to kia còn đặt ở không thể nói địa phương. Mạc Tuyết Tâm lười biếng chải lấy tóc, tựa hồ cũng không có kịp phản ứng loại sự tình này là hẳn là né tránh đồ đệ. Có thể thấy được hai ngày này là nhiều quen thuộc ở đây. Nói không chừng là vừa có thời gian liền dày vò, đến hiện tại đã quá tập mãi thành thói quen. Giao Nhi hai ngày này nhìn như tu hành có tiến bộ. Mạc Tuyết Tâm là thật không có lưu tâm mình tại đồ đệ trước mặt cái gì hình thái. Trong miệng còn tại nói, xem ra chuyện lần này, để ngươi tâm linh càng vững chắc, lại tại giữa sinh tử vừa đi vừa về, có nhiều cảm ngộ, khả năng nhập đạo cũng liền vào lúc này, đúng vậy a. Nhưng vào lúc này, Trúc Thần Giao giống như là đang trả lời sư phụ, lại lặng lẽ đỏ mặt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.